Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 875 bánh kem Black Forest. Đừng bị đói, buổi tối 8 giờ, Tống Hề mã xong tồn cảo, bụng bắt đầu thầm thì kêu, nhưng nàng ung thư lười chứng phát tác. Chính là không nghĩ đi nấu cơm. Mì gói ăn đến nhiều cũng nghị, vì thế loại này thời điểm nàng bắt đầu hoài niệm khởi chính mình bánh kem tới. Đáng tiếc nàng bánh kem đưa cho Vương Sao Sao Sao tôn tử, nói nàng là có bao nhiêu lâu không ăn qua bánh kem. Chỉ là ngẫm lại bánh kem kia tinh tế ngọt tư tư hương vị, Tống Hề liền thẳng nuốt nước miếng. Không được không được, không thể lại suy nghĩ lại tưởng đi xuống, nàng thế nào cũng phải thèm chết. Nàng thủy một chút đàn, phát hiện không có gì hảo liêu, quyết đoán lui ra tới, sau đó đi trong không gian đã phát điều nói, hảo đói hảo đói, muốn ăn bánh kem Black Forest. Nàng này nói vừa mới phát ra đi, nàng máy tính liền chấn động một chút, hoa hoa biên tập tư chọc lại tới nữa. Tống Hề đột nhiên nhớ tới, nàng hôm nay giống như còn không có cấp hoa hoa biên tập phát nàng ăn cơm ảnh chụp, cũng không biết hoa hoa biên tập đây là cái gì tật xấu, một hai phải nàng mỗi ngày đúng giờ phát chính mình ăn cơm ảnh chụp. Còn Mỹ Kỳ danh rằng giám sát nàng, người còn không có ăn cơm. Đúng rồi, hoa hoa đại đại, ngươi như thế nào biết? Tống Hề hỏi một cái phi thường ngu ngốc vấn đề. Mạc Sâm nhìn nàng hồi phục, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Này đều đã 8 giờ, nàng còn không có ăn cơm chiều, là tưởng đem thân thể đói suy sụp sao? Trước kia không ai giám sát nàng, nàng không được thường xuyên không ăn cơm. Sách mới thượng giá đề cử đã không có, Tống Hề vừa thấy, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, sao lại có thể cái dạng này? Nàng phía trước còn tưởng rằng hoa hoa biên tập là nói giỡn, nào có biên tập là giống hoa hoa biên tập như vậy bài đầy, như vậy cũng quá không hợp lý đi, nào có biên tập giống ngươi như vậy. Này không hợp lý, Tống Hề tạc, đầu não phát vựng, tìm đường chết cùng hoa hoa biên tập kêu gào lên, nga. Có ý kiến, Tống Hề oán giận đánh chữ, bàn phím bạch bạch rung động. Có ý kiến, phi thường có ý kiến, có ý kiến nghẹn, bên kia phi thường cao lãnh trở về mấy chữ. Mạc Sâm nhìn hội thoại khung, đột nhiên phát hiện này viên thịt viên cư nhiên đã phát nói, vì thế điểm đi vào xem, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Bánh kem Black Forest, đại buổi tối muốn ăn bánh kem, cũng không sợ nị a, hoa hoa biên tập, ta muốn đi trang web cử báo ngươi. Tống Hề thập phần ai oán, sâu kín trả lời, ngồi ở trước máy tính. Mạc Sâm đuôi lông mày hơi hơi hướng về phía trước một trọn. Hảo a, tùy yện, Tống Hề trong nháy mắt liền tiết khí, nàng chỉ là cái tiểu trong suốt mà thôi, nơi nào có cái kia năng lực đi cử báo biên tập, thật sâu thở dài. Ai, tiểu tác giả là đấu không thắng vạn ác biên tập đại nhân. Liền ở nàng còn buồn bực khi hoa hoa biên tập tin tức lại tới nữa, lần này chỉ có hai chữ, chờ. Tống Hề vẻ mặt dấu chấm hỏi, chờ, chờ cái gì a? Tống Hề này nhất đẳng, chính là hơn một giờ, chờ đến nàng buồn ngủ đều tới, hoa hoa biên tập cũng không gửi tin tức lại đây, nàng đều sắp hoài nghi hoa hoa biên tập là cố ý ở chơi nàng. Liền ở nàng lại một lần ngáp một cái khi chuông cửa vang lên, nàng chậm gì gì đứng dậy đi mở cửa. Nhưng kỳ quái chính là, ngoài cửa một người đều không có, ai a? Đại buổi tối như vậy nhàm chán. Tống Hề tức giận bĩu môi, vừa mới chuẩn bị đóng cửa thời điểm, đột nhiên bị cạnh cửa đồ vật cấp hấp dẫn, một cái màu hồng phấn hộp giấy tử, nàng nghi hoặc cầm lấy. Tới, tả hữu nhìn, phát hiện không có người, đặt ở nàng cửa, là cho nàng sao? Nàng đem hộp giấy tử lấy vào nhà, đặt ở trên bàn trà mở ra, nhìn đến bên trong đồ vật khi ngây ngẩn cả người. Đây là bánh kem, bên trong còn có một tấm card, mặt trên dùng màu đen bút viết đẹp tự bánh kem Black Forest. Đừng bị đói, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.